Chương 377, ạ đạ. Vân ta cảm giác được một luồng thật hơi thở quen thuộc tĩnh mịch bên trong trang viên, thu được trái tim trái cây ạ thì có chút mê man nói rằng. Ở tiến vào hòn đảo này bắt đầu, một luồng khí tức liền để nhạy cảm ạ thì ấy vẫn rất không bình thường, mãi đến tận vừa phát tiết một trận sau mới khôi phục một ít lý trí. Nhưng ăn hạ trái tim trái cây sau, càng mạnh mẽ trái tim để ạ ỉ ngũ giác cũng biến thành càng thêm nhạy cảm, thậm chí mơ hồ chạm được kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ thức tỉnh biên giới ổ vừa vặn cu nở dê nhàn rôi không chuyện gì, vậy thì đi xem. Lần thứ nhất xem thấy vậy mê man ạ ỉ ấy, dạy với khoe miệng nhẹ nhàng vung lên nói rằng. Hắn đương nhiên biết ạ ỉ ấy mê man nguyên nhân, thế nhưng hắn có biết hay chưa dùng, phải dựa vào ạ ỉ chính mình đi ra mới được. Văn mèo dạ sẻn hư không đem dạy hồi đoàn người nuốt hết, phảng phất bọn họ xưa nay chưa từng tới bao giờ. Bờ giúp linh đảo, ác ma nhai đông khu số 5 nhà lớn sân thượng, nơi này kỳ thực cũng không giống bề ngoài xem ra không có thứ gì. Vừa vặn ngược lại, nơi này ở tổ chức một hồi loại nhỏ buổi đấu giá, hơn nữa bán đấu giá người thân phận đại thể không thể khinh thường. Bọn họ có ở bề ngoài từ thiện nhà giàu, cu nở dê không có cách nào thấy quang thế giới dưới lòng đất kiêu hùng, xem lì ở tư loại này phiến, độc gia tộc nhỏ. Liền tham dự vào tư cách đều không có, có điều cu nở dê đừng hy vọng bán đấu giá thương phẩm tốt bao nhiêu là được rồi, nơi này không có người cá, không có quý giá nguyên liệu nấu ăn, cu nở dê không có trái ác quỷ loại này động bất động mấy trăm triệu bờ lì đồ vật. Bọn họ duy nhất buôn bán chỉ có một loại nô lệ cũng không phải là đầy tớ bình thường, mà là tuổi tác còn nhỏ, đã bồi dưỡng gần tới thành hình binh khí, gần như chính là ạ ý ấy loại này, hoặc là nói so với nàng càng thêm thành thục binh khí. Chỉ có điều nơi này cũng sẽ không lại có thêm mỉ tộc loại này quý giá chủng tộc, đại đa số đều là nhân loại đứa nhỏ, nhiều lắm một hai thiên phú dị bẩm, hoặc là có người cá cùng với những khác vật chủng huyết thống. Mà cung cấp những đẩy tớ này chủ nhân, bị thế giới dưới lòng đất nhân xưng chi vì là ạ đạ, thật giống có quân chủ loại hình ý tứ. Các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, xin mời thỏa thích chọn ngài yêu thích hàng hóa, bọn họ có thể trở thành ngài trung thành nhất sức mạnh thủ vệ. QNZ có thể trở thành sẽ không có bất kỳ phản kháng món đồ chơi ở một đám thân phận không thấp các đại lao trước mặt, một cái mang theo mỉm cười thản NZ hê mặt nạ lễ phục nam tử tình cảm giạt rào giới thiệu hắn độc nhất hàng hóa. Kỳ thực có hay không hắn giới thiệu đều giống nhau, dù sao hắn đã không phải lần đầu tiên ở đây hoặc là nói gờ răng lái nạ trước giữa đoạn buôn bán nô lệ binh khí. Nếu như nói tân thế giới là hắn bồi dưỡng binh khí địa phương, như vậy gờ răng lại nạ trước giữa đoạn cùng với tứ hải chính là hắn duy nhất có thể lấy bán ra những hàng hóa này địa phương. Chính là hắn sao một cái nhảy nhót thà nờ dê hê không kìm lòng được vuốt cằm, dạy hướng nghiêng đầu hỏi. Tuy rằng ạ đạ ở thế giới dưới lòng đất tên tuổi rất lớn, không chỉ có thể tự do xuyên toa ở tân thế giới cùng gờ răng lại nạ trước giữa đoạn, nhưng ở dạy hướng con mắt dưới, cái này thà nờ dê hê không có gì đáng gọi là bí mật. Không tính mạnh mẽ là thân thể, nhiều lắm cũng là tầm thường trung tướng trình độ. Đối với hạ kỳ cu nở dê chỉ biết một chút kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, liền bật sổ cụ đều không biết. Duy nhất đáng ra xưng đạo, đại khái cũng chính là cái này thà nở dê hê huấn luyện cùng với bắt dư nô lệ phương pháp chứ có điều cái này thà nở dê hê linh hồn rất tốt, hoàn toàn phù hợp ác ma tiêu chuẩn, không chỉ có là thâm trầm thuần túy màu đen, hơn nữa còn bị đủ loại hoàn hảo bao phủ. Nếu như có thể đem loại này linh hồn luyện hóa, dạy cảm giác nên là một cái không được vật siêu tập đúng là ạ thì tình huống có gì đó không đúng. Không chỉ có kiểu tiểu thân thể bắt đầu run rẩy, liền ngay cả màu hổ phách mắt to đều rất giống bị màu máu xâm nhiễm. Vân giết hắn khắp toàn thân bùng nổ ra gần như sắp muốn ngưng là thật chất sát khí, ạ ghi không ngừng mà thấp giọng nói rằng. Nhìn thấy lọ lỉ tạ bộ dạng này, dạy cuối cùng cũng coi như là biết tại sao cái này thà nờ dê hê gặp chuẩn bị đem ạ ghi ấy bán đi. Hay là mì tộc huyết mạch, lại hay là ạ ghi ấy bản thân thiên phú những này đều không quan trọng, trọng yếu chính là, ở vẹn vẹn nhìn thấy cái này đã từng chủ nhân sau khi. Lõ lì tạ cũng sắp muốn nổi khùng nếu như không bán đi, phỏng chừng cái này ạ đạ cu nở dê chỉ có thể bị giết đi hoặc là giết chết ạ ghi ấy. Được rồi, đi phát tiết một hồi, hậu quả gì ta đến cho ngươi lượn tới. Nhìn thấy lõ lì tạ này tấm kích động dáng dấp, dạy không khỏi nhún nhún vai nói rằng. Hắn nhưng là rất yêu thích ạ ghi ấy đứa bé này, giờ khả cờ na y đương nhiên sẽ không đẻ lên na nở dê không cho na nở dê đi báo thủ. Chỉ thấy trong nháy mắt, ạ ghi ấy bóng dáng bé nhỏ liền biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại một thanh âm bạo. Món đồ gì ít đến mức đáng thương kẻ bùn sổ cũ vẫn là hạ kỳ, để ạ đạ ở thoáng nhìn một đạo ánh bạc trước liền không nhịn được né tránh. Mà ạ đạ nguyên bản địa phương, lại bị ạ ghi ấy một cước đá ra một cái không nhỏ hố giết chết người giết chết người giết chết người hai mắt dần dần trơn lên huyết cụ hê này. Bên trong giường như miêu thụ đồng từ từ hiện lộ, lọ lì tạ nhìn trước mắt kẻ thù chủ nhân không ngừng mà gầm nhẹ nói. Nhìn thấy ạ cái kia mặt mũi quen thuộc, ạ đạ sắc mặt trong nháy mắt trơn lên siêu cấp khó coi. Hắn vẫn lo lắng sự tình rốt cục phát sinh, phải biết, hắn đã từng bắt được gạ thì thủ đoạn có thể nói là đê tiện đến cực điểm. Thừa dịp một cái mang thai mỉ tộc sắp sinh sản thời điểm đem giết chết, sau đó miễn cưỡng bào ra trong bụng hài tử, nhưng mà ạ đã khi đó quên một chuyện, mỉ tộc ở trẻ con thời kỳ liền có sức chiến đấu. Tuy rằng vào lúc ấy bị mổ bụng ạ gì cũng không có sức chiến đấu, nhưng này cô cừu hận nhưng chôn giấu ở trong thân thể của nàng. Thực lực càng là mạnh mẽ, nay cô cừu hận liền càng là nồng nặc, điều động ạ gì không bị khống chế nổi khủng có điều trong nháy mắt, ạ đã sắc mặt khó coi liền bỏ ra đến một vệt nụ cười, nhìn về phía chu vi vẻ mặt khác nhau các đại lao, nói rằng, các vị đại nhân, lẽ nào các ngươi không muốn có một kiện mỉ tộc nô lệ binh khí sao? Ta dám cam đoan, cái này mất binh khí đã gần tới với thành thủ, không tiền nặc thật quá bởi vì một điểm chút xíu ngoài ý muốn mới phải xuất hiện tình huống như thế chỉ. Muốn các ngươi đem bắt được, như vậy cái này quý giá hàng hóa chính là các vị đại nhân ạ đạ thanh âm không lớn, nhưng cũng hoàn toàn làm nổi lên đang ngồi các đại lao tham dục. Không sai, chỉ là một cái thấp kém nhất mỉ tộc giá trị đều vô cùng đắt đỏ, vẹn vẹn bởi vì hắn đầy đủ hy hữu mà ạ ý ấy. Không chỉ có thân phận của mỹ tộc, chiến lược mạnh mẽ cùng đáng yêu bề ngoài cho dù na nở dê giờ khả cờ na y nổi khủng, cũng đủ để cho đang ngồi các đại lão không nhìn những này, đặc biệt là ạ đã chủ động mở miệng ngay ở những đại lão này muốn mệnh khiến hộ vệ của bọn họ thời điểm. Một cái tóc tím hạ xin đồng, mang theo tao nhã nụ cười người hầu gái ra hiện tại bọn họ trước mặt. Cụ đen kịt bóng tối bao phủ sau lưng bọn họ, chỉ thấy tiểu người hầu gái xéo lệ tao nhã loan cong lưng, nhẹ giọng nói rằng, có thể hay không mời các ngươi yên tĩnh xem này một hồi trò hay đây? Vâng, theo lũ sở đại nhân mệnh lệnh.